Đan Võ Thần Tôn, chương 1095, Thanh Đế thoát khốn điều kiện. Góc truyện audio.com, hắn cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Tà Mục Long Mãng, suy tư đối sách mà lúc này, cái kia Tà Mục Long Mãng kéo ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc nó cái kia trên trăm song máu hai mắt màu đỏ càng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, sát ý nghiêm nghị. Dần đen, biết sự lợi hại của ta. Chấm, cờ nhất định dương lông mày cao gầy, càn rỡ cười to. Này Tà Mục Long Mãng hiến tế đàn, chính là đế quân ban cho bí pháp của ta, dùng cho vây khốn Thanh Đế cùng ngăn cản Thanh Đế dư nghiệt nghĩ cách cứu viện. Đừng nói giết ngươi một cái không quan trọng linh hồ cảnh dân đen, cho dù là Thanh Đế ở đây ta cũng giết không tha. Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, phất tay quát. Tà Mục Long Mãng, nuốt hắn. Cái kia Tà Mục Long Mãng gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Không tốt, tuyệt không thể bị xúc sinh này cắn trúng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thúc giục chuyển động thân thể mong muốn trốn tránh. Có thể mới vừa một kích kia, khiến cho hắn thân chịu trọng thương, tạm thời không có hành động lực lượng. Theo một trận âm phong, cái kia Tà Mục Long Mãng đánh giết mà tới. Mắt thấy, Diệp Tinh Hà liền muốn mệnh tang cùng này. Vù, đúng vào lúc này, đại điện chỗ sâu, bỗng nhiên bay ra một đạo màu xanh hàn mang. Chỉ thấy một thanh thanh đồng cổ kiếm, phá không mà tới, đến tận đây cái kia Tà Mục Long Mãng bảy tấc. Xùy, một tiếng, thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua Tà Mục Long Mãng cổ thấu thể mà ra. Một đạo tanh hôi dòng máu màu đen tùy theo chảy ra mà ra. Giống, cái kia Tà Mục Long Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, quay người hướng đại điện chỗ sâu đánh tới. Nhưng nó vừa vồ giết tới, liền nghe, oanh, một tiếng, bị oanh bay ra ngoài. Ầm, Tà Mục Long Mãng nện vào tại trên tế đàn, lập tức đem tế đàn đập sập, bụi đất tung bay, máu tươi chảy ngang. Cái kia Tà Mục Long Mãng đầu bị cự lực nện dẹp, đã khí thức hoàn toàn không có, đột từ tại chỗ. Chết chết rồi, cờ nhất định dương mặt mũi tràn đầy không thể tin, sững sờ đứng tại chỗ. Đến cùng là ai có thể một quyền oanh sát Tà Mục Long Mãng? Diệp Tinh Hà cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Chỉ nghe một hồi, lách cách, âm thanh từ xa mà đến gần. Đại điện chỗ sâu chậm rãi đi ra một đạo thẳng tắp dáng người, đi vào Tà Mục Long Mãng trước người, một cước dẫm đạp ở đầu. Ai nói xúc sinh này, ngay cả ta cũng có thể giết. Người kia mắt lăng lệ, lạnh lùng nhìn về phía cơ nhất định dương. Thanh đế, cơ nhất định dương diện sắc hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất bị dọa đến sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ chấn động càng sâu, vội vàng tinh tế dò xét người tới. Chỉ thấy người kia một bộ áo bào xanh phiêu đãng, mặt như đao gọt, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kiệt ngạo chi ý, khí thế như cầu vồng, bệ nghệ thiên hạ. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, thật sự là Thanh Đế đại nhân. Lúc này, Thanh Đế lạnh lùng nghễ xem cơ nhất định dương, âm thanh lạnh lùng nói. Xích Viêm lão tặc hậu nhân, vẫn là trước sau như một âm hiểm. Ta cho ngươi một cơ hội tự sát, đừng để ta tự mình động thủ, bằng không, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Cái kia khí thế mạnh mẽ, lập tức ép tại cơ nhất định dương trên thân thể, như muốn đem hắn nghiền nát. Ta, cơ nhất định dương mở chừng hai mắt, lời cũng không nói xong, đúng là. Wow, góc truyện audio.com, một tiếng, phun ra bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Tùy theo, hắn thất khiếu chảy máu, nghẹo đầu, khí thức hoàn toàn không có. Cơ nhất định dương đúng là bị khí thế kia tươi sống chấn áp mà chết. Thật là một cái phế vật. Thanh Đế cười khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lộ ra một vệt vui mừng nụ cười. Diệp Tinh Hà, ngươi ta cuối cùng gặp mặt, Thanh Đế đại nhân, ngươi biết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, đầy bụng nghi vấn đều nghĩ đưa ra. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ có lên tiếng, lại nghe ta nói. Có thể Thanh Đế lại khoát khoát tay, nói ra, thời gian của ta không nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, vội vàng gật gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Này Thanh Huyền Cung, vốn là ta cuối cùng chỗ nương thân, nhưng cũng là ta cầm tù chỗ. Từ khi chiến bại ta thân chịu trọng thương, lại bị Xích Viêm lão tặc sử dụng bí pháp cầm tù, thực lực ngày càng suy giảm, bây giờ đã là 10 không còn 1. Người hôm nay chỗ này, cần biết được hai chuyện mới có thể cứu ta. Thứ nhất chính là tìm một thanh vương giai thần khí lưỡi đao thay ta chặt đứt này xích quang khốn thần khóa. Nói đến chỗ này, Thanh Đế nâng lên hai cánh tay của hắn, Diệp Tinh Hà này mới phát giác, hai tay của hắn hai chân phía trên, đều là trói buộc một đạo màu đỏ ánh sáng. Cái kia màu đỏ hào quang ảm đạm, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, giống như sương mù quanh quẩn, lan tràn hướng đại điện chỗ sâu, không nhìn thấy phần cuối. Thứ hai, liền là trở thành một tên cửu phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế đan dược giúp ta chữa trị ám tật. Diệp Tinh Hà, ngươi nghe rõ ràng. Thành Đế ánh mắt có chút cấp bách chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Ta nhớ rõ ràng, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, ngài truyền ta nhận truyền, một đường đến đỡ ta đến tận đây, này ân lớn hơn thiên. Thành Đế đại nhân, ngài yên tâm, ta chắc chắn cứu ngươi ra ngoài. Tốt tốt tiểu tử, Thành Đế nghe vậy, khóe miệng vẻ vui mừng càng sâu, còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này, đại điện chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một hồi. Lách cách, âm thanh, dường như xiềng xích co vào. Thành Đế nhíu mày, than nhẹ một tiếng. Canh giờ đến, ta không thể sẽ cùng ngươi đàm phán. Ta còn thừa lực lượng không đủ để phân thần sẽ cùng ngươi trao đổi, mà lại chỉ có thể lại ngăn cản xiềng xích một năm. Trong vòng một năm, ngươi nhất định phải tìm đến vương giai thần khí cứu ta thoát khốn. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay, một cỗ hào quang màu xanh trốn vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Sáng chói thanh quang, chói mắt mà ra. Vạn cổ lưu thanh thần châu tùy theo xoay quanh mà ra treo ở giữa không trung, tỏa sáng chói lọi. Mà lúc này, xích sắt kia tiếng va đập mãnh liệt. Thành Đế thân hình hơi ngưng lại, sau đó liên tục rút lui, bị cái kia màu đỏ xiềng xích kéo về đại điện chỗ sâu. Từ hôm nay, ta sẽ phong bế Thanh Huyền Cung, người ngoài cũng không còn cách nào tiến vào. Này vạn cổ lưu thanh thần châu có một đạo ấn ký có thể giúp ngươi một lần nữa Thanh Huyền Cung. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, không có vương giai thần khí quả quyết không cần chỗ này. Bằng không, ngươi ta đều sẽ bị nhốt ở đây. Ngay sau đó, theo, đông, một tiếng vang trầm, Thanh Đế thanh âm hoàn toàn biến mất. Thành Đế, ngươi yên tâm, lần sau lại đến, ta chắc chắn cứu ngươi ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đen kịt đại điện chỗ sâu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn đưa tay tiếp nhận vạn cổ lưu thanh thần châu chuẩn bị rời đi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn dư quang thoáng nhìn, thấy Tà Mục Long Mãng, hai mắt tỏa sáng. Này Tà Mục Long Mãng trong cơ thể chứa thượng cổ long hồn. Đem hắn thu lại, vừa vặn có thể dùng tại lần sau đan đạo tam hồn thức tỉnh. Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay vừa lộn, đem Tà Mục Long Mãng thân thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, mà Diệp Tinh Hà thôi động vạn cổ lưu thanh thần châu, thanh quang lóe lên, tan biến tại Thanh Huyền Cung. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại một tòa trên núi hoang. Hắn ngắm nhìn bốn phía thấp giọng nỉ non, ta vậy mà về tới Đại Viêm Đế Đô bên ngoài, ngược lại bớt đi một phiên phiền toái. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, thẳng đến Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Trở lại trạch viện về sau, Diệp Tinh Hà nghỉ ngơi một đêm, thầm nghĩ. Lập tức liền muốn đi tướng quốc phủ đưa tin, phải nhanh nghỉ ngơi lấy lại sức. Cách chương.